Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 16, Hạc tộc vs Hạc tổ. Vương Hùng, cự khuyết xuyên qua kiếm linh môn mặt sau kết giới lối ra lúc. Mắt nhìn một bên ngôi sao, phát hiện, trước kia thủ hộ cái này mặt sau kết giới cửa vào Bạch Vũ đạo vực đệ tử. Thế mà thiếu cửu thành. Vì cùng lão quân Sơn xung đột, ngay cả mình chức trách đều mặc kệ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Được chứng kiến nội bộ chiến trường, Vương Hùng mới biết được nơi này thủ hộ trọng yếu bao nhiêu. Đến phiên Bạch Vũ đạo vực trông coi tốt cái này cửa ra vào. Bọn họ thế mà bỏ rơi nhiệm vụ. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, bay thẳng lão quân Sơn mà đi. Lão quân Sơn chỗ tinh cầu bên ngoài, đại trận mở ra, một đám lão quân Sơn đệ tử, nắm lấy binh khí, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn lấy đối diện bốn phía đại lượng Bạch Vũ đạo vực kiếm tu. Một cái ông lão áo tím nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ tiên sinh, lần này lão quân Sơn bất chợt tới gặp đại nạn, thật sự là đa tạ ngươi ra mặt. Lão giả áo tím cảm thán nói. Duẫn Sơn chủ, yên tâm, ta hội dốc hết toàn lực. Hạ Kiếm Chi tay cầm trường kiếm đồng thau, nhìn nơi xa vô số áo trắng kiếm tu. Lão giả áo tím, lại là lão quân Sơn Sơn chủ. Giờ phút này nhìn phía xa vô số áo trắng kiếm tu, sắc mặt một trận khó coi. Phát lão quân lệnh, tiếp tục phát lão quân lệnh. Duẫn Sơn chủ đối hậu phương kêu lên. Oanh, một từng chùm sáng phóng tới bốn phương tám hướng, những quang thúc này xông ra, tại cái này trong vũ trụ hình thành từng cái lão giả đồ án. Muốn để bàn cổ thế giới bên ngoài sở hữu ngôi sao đều biết. Lão quân làm, tiếp tục, chúng ta không ngăn, nơi xa Bạch Cửu ôm kiếm cười lạnh nói. Lại tại lúc này, từng cái cường giả từ bốn phía vô số ngôi sao nhanh chóng bay tới. Hiển nhiên, lão quân danh thơm đầu vẫn là cực lớn. Từng cái cường giả cấp tốc mà đến. Duẫn Sơn chủ, xảy ra chuyện gì? Duẫn Sơn chủ, các ngươi làm sao cùng bọn này kiếm phong tử đánh nhau? Trắng lục đạo tổ, tại hạ huỳnh quang chấm nhỏ người. Đã lâu không gặp, ngoặc kép chấm chấm. Càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng bốn phía. Lão quân Sơn là một cái đan đạo tông môn, trong tông các loại tiên đan, cho lão quân Sơn kết xuống riêng lớn thiện duyên. Bao nhiêu tông môn đệ tử ngày xưa thụ thương, đột phá, đều cầu đến lão quân Sơn. Lão quân Sơn cũng thu hoạch vô số nhân tình. Đương nhiên, lão quân Sơn không chỉ có thu hoạch nhân tình, đồng dạng cũng nhờ vào đó kiếm lấy đại lượng linh thạch. Bất kể như thế nào, lão quân Sơn đều có cái khác tông môn không có đan dược. Đầu cơ kiếm lợi, giao du rộng lớn, bây giờ bị Bạch Vũ đạo vực hai đại đạo tổ dẫn người vây công, tự nhiên nhanh chóng tụ đến vô số cường giả. Nhưng cái này vô số cường giả thấy là Bạch Vũ đạo vực, lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn tiến lên hỗ trợ, nhất thời ngừng cước bộ. Người càng hạng càng nhiều, nhưng dám lên trước hỗ trợ lại thiếu đáng thương. Lão quân Sơn danh chấn thiên ngoại, Bạch Vũ đạo vực cũng danh chấn thiên ngoại a. Bạch Vũ đạo vực đệ tử thủ hộ kiếm linh môn mặt sau cửa ra vào, giết bao nhiêu tự tiện xông vào người, có thể nói là hung danh bên ngoài a. Bọn này kiếm phong tử, kiếm đạo ngập trời, cùng bọn hắn đấu, nhưng không có kết cục tốt a. Lão quân Sơn làm sao chọc bọn hắn? Duẫn Sơn chủ nhìn về phía tứ phương thụ lão quân làm đến đây các cường giả. Hồ Diên tông chủ, năm đó người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trong thiên hạ chỉ có ta lão quân Sơn thất tinh bình viêm đan có thể cứu ngươi. Là ta. Duẫn Sơn chủ nhìn về phía một cái bay tới cường giả. Bạch Cửu đối xử lạnh nhạt theo nhìn lại. Này Hồ Diên tông chủ biến sắc. Duẫn Sơn chủ, Ngươi chớ nói lung tung a. Năm đó ngươi là cứu ta, nhưng ta cũng cho các ngươi thù lao. Ta không nợ các ngươi. Nói, Hồ Diên Tông chủ thối lui đến đám người hậu phương qua. Duẫn Sơn chủ nhất thời khó thở, quay đầu nhìn về phía một cái khác tông chủ. Người tông chủ kia nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Nếu là người bình thường, chúng tông chủ sẽ cùng Duẫn Sơn chủ đứng ở một bên. Có thể đây là Bạch Vũ đạo vực a, đám kia kiếm phong tử a, động một tí diệt cả nhà người ta. Ai dám, trừ số người cực ít muốn cùng lão quân Sơn cùng tiến thối. Đại bộ phận cường giả liên tiếp lui về phía sau. Lão quân Sơn bên ngoài đại lượng cường giả, lại không ai dám tiến lên hỗ trợ. Duẫn Sơn chủ mặt lộ vẻ một cỗ oán hận. Đối diện, Bạch Cửu ôm kiếm, lại là cười ha ha. Duẫn Sơn chủ, ngươi cũng không cần lại tự mình đa tình. Đám người này đều là một đám nhát gan bọn chuột nhát. Bốn phía một chúng cường giả trừng trừng mắt, cũng không dám lắm miệng. Trắng sáu, Bạch Cửu, ta lão quân Sơn có thể chưa từng có chọc giận các ngươi. Duẫn Sơn chủ nhìn lấy cầm đầu hai cái kiếm tu, Bạch Cửu ôm kiếm, Trắng sáu giống như ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi, cũng không để ý tới Duẫn Sơn chủ. Xác thực, các ngươi không chọc chúng ta, nhưng có nhiều thứ không đến lượt các ngươi nắm giữ. Bạch Cửu lạnh lùng nói ra. Thứ gì? Duẫn Sơn chủ trong mắt lóe lên một cỗ kinh hoàng. Thượng cổ thất đại thánh nhân Hạ Lạc. Bạch Cửu trầm giọng nói. Cái gì? Bốn phía một mảnh xôn xao. Ngươi, Duẫn Sơn chủ trừng mắt. Chúng ta thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi không phải phải dùng lão quân làm triệu tập viện thủ sao? Chúng ta đã để ngươi triệu tập. Thế nhưng là, bọn họ không chịu giúp ngươi. Chẳng lẽ còn trách ta đi? Ta biết, các ngươi tìm tới thất đại thánh nhân thân thể chỗ. Ta muốn con đường ngôi sao. Bạch Cửu nhìn chằm chằm Duẫn Sơn chủ trầm giọng nói. Thất đại thánh nhân thi thể. Lão quân Sơn tìm tới. Hồng quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thánh người thi thể tìm tới. Kiếm linh môn nội bộ. Con đường ngôi sao phức tạp a. Ta trước kia vẫn cho là chuyện tiếu lâm. Có thể, đây là thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía một mảnh xôn xao thanh âm. Rất nhiều người không tin. Nhưng, Bạch Vũ đạo vực như thế đại trận trận chiến. Dung không được bọn họ không tin a. Thất đại thánh nhân thân thể. Liền liền hộ ở phía trước Hạ Kiếm Chi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nào nói cho các ngươi biết? Các ngươi sao lại biết? Duẫn Sơn chủ nhìn chằm chằm Bạch Cửu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bạch Cửu mỉm cười, tự nhiên là ngươi người thân nhất người. Phu quân, thật có lỗi. Một nữ tử nhất thời từ lão quân Sơn bay ra. Cái gì? Đúng thế Duẫn Sơn chủ tiểu thiếp. Hắn làm sao phản bội Duẫn Sơn chủ? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tiếng kinh ngạc âm liên tiếp. Đến chỗ gần Vương Hùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão quân Sơn nội bộ vẫn phát sinh như thế làm phản. Ngươi. Duẫn Sơn chủ mặt lộ vẻ hung ác. Làm sao? Nữ tử kia nhanh chóng bay vào Bạch Vũ đạo vực một phương. Duẫn Sơn chủ muốn tiến lên. Xì, ngâm. Bạch Cửu một đạo kiếm mang, trong nháy mắt đem Duẫn Sơn chủ bước lui. Đứng ở trong đám người Vương Hùng, nhíu mày, Vương Hùng tới là đến xông vào chiến trường, có thể đến nơi đây mới phát hiện tình huống quỷ gì. Tốt, Duẫn Sơn chủ, thất đại thánh nhân thi thể, ở nơi nào? Bạch Cửu lạnh lùng nói ra, chỗ tối Vương Hùng cũng nheo mắt lại, thất đại thánh nhân thi thể, Duẫn Sơn chủ trong mắt lóe lên một cỗ không cam tâm, trầm giọng nói. Thất đại thánh nhân, ở thiên địa có công lớn, nếu không có bọn họ, thiên địa sớm đã không tồn tại, chúng ta là muốn đem thất đại thánh nhân thi thể đón về đến. Nhượng thất thánh chi thi, thụ thiên địa vạn linh kính ngưỡng. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Cửu ôm kiếm, cười lạnh nói, Duẫn Sơn chủ, chúng ta muốn làm gì? Cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Thất thánh thi thể, chúng ta cũng có thể không quan tâm. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi trước thất thánh thi thể ở chỗ đó con đường ngôi sao. Không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi, ngươi, các ngươi, Duẫn Sơn chủ nhất thời tức giận khó lấp. Đã ngươi mời rượu không tệ, vậy cũng đừng trách chúng ta mời ngươi ăn phạt rượu. Bạch Cửu trong mắt lạnh lẽo, lấy tay rút ra trường kiếm. Trường kiếm rút ra, thanh quang chiếu sáng tứ phương hư không. Vô số kiếm khí ùn ùn kéo đến mà ra. Từng đóa thanh sắc kiếm liên nở rộ mà ra. Kiếm đạo lĩnh vực, bốn phía vô số cường giả biến sắc. Đối diện hạ kiếm chi, lại là đột nhiên trong mắt một trận phức tạp. Bởi vì, cái này Bạch Cửu thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực, cùng mình kiếm đạo lĩnh vực. Cư nhiên như thế chi tượng, quan trọng hơn là, hạ kiếm chi còn có thể nhìn ra, này một đám kiếm tu, rõ ràng đều là hạc tộc. Không phải nói, hạc tộc thành vì thiên hạ tộc nô lệ sao? Đều không có cường giả sao? Làm sao? Xì, ngâm, Bạch Cửu một kiếm đâm ra, toàn bộ kiếm đạo lĩnh vực kiếm khí, đột nhiên toàn bộ mãnh liệt mà đến. Bay thẳng Duẫn Sơn chủ chỗ phóng tới, vạn kiếm phong bạo, mãnh liệt ngập trời, thậm chí mạnh nhất kiếm kia cương, thế mà kéo ra một tia hư không khe hở, lấy một cỗ ngập trời áp chế hướng về Duẫn Sơn chủ mà đến. Giờ khắc này, Duẫn Sơn chủ tựa như tại cái này kiếm đạo lĩnh vực áp chế xuống. Động liên tục đánh cũng không dám, một cái đan đạo cường giả chưa hẳn liền có mạnh đại chiến đấu lực a. Bốn phía vô số cường giả cảm thấy Duẫn Sơn chủ muốn xong, đây chính là kiếm phong tử a. Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ một trong, Bạch Vũ đạo vực cái nào không phải kiếm đạo hung nhân. Hạ tiên sinh miễn cưỡng, Duẫn Sơn chủ phát ra toàn bộ khí lực hô một cái tên. Xì, ngâm, hạ kiếm chi kiếm động. Hạ kiếm chi trường kiếm vừa ra, một cái cực kỳ giống nhau kiếm đạo lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện. Thanh sắc kiếm liên nở rộ, cùng đối diện thanh sắc kiếm liên ầm vang chạm vào nhau. Hạ kiếm chi trường kiếm ầm vang cùng đối diện Bạch Cửu một kiếm chạm vào nhau mà lên. Oanh, kiếm cương chạm vào nhau, hai đại kiếm đạo lĩnh vực càng là hung mãnh đập vào lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số cường giả bị kiếm khí bức liên tiếp lui về phía sau. Kiếm linh môn bốn phía vô số kiến trúc càng là trong nháy mắt vỡ nát. Một khỏa tới gần tiểu hành tinh, thế mà tại cái này kiếm đạo trong lĩnh vực bị rào sát thành vô số tiểu toái phiến. Lại là ngươi, Bạch Cửu sầm mặt lại. Oanh, hai người kiếm cương ầm vang tương phân. Hạ kiếm chi, Bạch Cửu riêng phần mình lùi lại một bước, lẫn nhau gắt gao nhìn đối phương. Ngươi là ai? Tại sao có thể có ta Bạch Vũ đạo vực kiếm đạo? Ngươi cũng là hạc tộc. Bạch Cửu cầm kiếm lạnh lùng nhìn lấy hạ kiếm chi. Hạ kiếm chi thở sâu. Gia sư, 99, tên ngu xuẩn kia. Ha ha ha ha, này đã bị ta Bạch Vũ đạo vực phế tu vi, thế mà vẫn không biết sống chết đem kiếm đường truyền đi. Bạch Cửu cười lạnh nói. Hạ kiếm chi sắc mặt âm lãnh. Ngươi biết 99. Bạch Cửu không để ý đến hạ kiếm chi vấn đề, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm hạ kiếm chi. Bất quá, ngươi kiếm đạo hẳn là vượt qua 99 này ngu xuẩn. Ngươi cũng là hạc tộc, ngược lại là bồi dưỡng một cái không tệ đệ tử. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nguyện làm đệ tử ta? A, ngươi, hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Làm sao? Không nguyện ý? Hừ, ngươi cũng đã biết, ta Bạch Vũ đạo vực kiếm đạo, có thể không cho phép ngoại truyền. không phải ta đạo vực đệ tử, học trộm ta Bạch Vũ đạo vực kiếm đạo, đều muốn phế tu vi. Bạch Cửu lạnh lùng nói ra, ta học trộm các ngươi, ngươi đem tự mình nhìn quá cao đi. Hạ Kiếm Chi lạnh lùng nói ra, không phải sao, ngươi cái này kiếm đạo. Bạch Cửu cười lạnh nói, có thể. Bạch Cửu chưa nói xong, một bên Trắng Sáu bình tĩnh nói, hắn nói không sai, hắn cũng không có học trộm Bạch Vũ đạo vực kiếm đạo. Cái gì? Trắng Sáu, ngươi làm sao hướng về hắn? Hắn kiếm đạo, ta không nhìn ra được. Bạch Cửu cau mày nói, hắn không có học trộm chúng ta kiếm đạo. Tương phản, người ta kiếm đạo, đều học với hắn. Trắng Sáu bình tĩnh nói, cái gì? Ngươi hồ đồ. Trắng Sáu, hắn một cái giã hạc, ngươi nâng hắn làm gì? Bạch Cửu nhíu mày cả kinh kêu lên, hắn cũng không phải giã hạc, ngươi chưa thấy qua hắn mặt, ta khi còn bé cũng đã gặp qua một mặt. Trắng Sáu bình tĩnh nói, ngươi khi còn bé? Bạch Cửu kinh ngạc nói. Trắng Sáu nhìn chằm chằm đối diện Hạ Kiếm Chi, lộ ra một tia ở trên cao nhìn xuống chờ mong. Ta nói không sai đi. Hạc Tổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.